ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12 chương 15, cổ đại, đẩy ngã thánh tăng, 15 cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một mặt nói xong, một mặt dùng hai chân ôm lấy thắt lưng Hoài Yển, hai cái chân quấn chặt thắt lưng nam nhân mà cọ sát cặp đùi non mịn vừa mềm vừa trơn, trong huyệt đi em thủy không không ngừng tràn ra, cái miệng nhỏ nhắn khít khao phía dưới kia càng hút đại quy đầu không rời, có nam nhân nào có thể ngăn cản dụ hoặc như thế. Hoài Yển đè lại đùi ngọc của nàng, tuy rằng dục sắc trong mắt mãnh liệt vẫn nhẫn xuống xúc động muốn thẳng lưng cắm vào, nói. Thái y dặn chẳng lẽ ngài đã quên, nơi đó đã bị thương, mấy ngày nay phải an phận chút. Nói đến chuyện này, Diệp Huyên trên mặt càng đỏ lên. Nàng tuy rằng vốn hoang đường, lại nhất quán không kiêng nề gì, nhưng mà bởi vì chuyện phòng the quá kịch liệt làm cho tiểu huyệt nứt vỡ còn phải gặp thái y cũng thật sự là việc mất mặt nhất trong đời nàng. Cũng may Giang Thái Y là lão nhân hơn 60, nghe nàng ấp úng nói, tuy rằng sắc mặt hơi cổ quái, vẫn nghiêm nghị nói. Quan gia tuổi trẻ, lại luôn khỏe mạnh, nhưng thân mình cần bảo dưỡng cẩn thận. Trong khoảng thời gian này không thể sinh hoạt vợ chồng, còn thỉnh quan gia ghi nhớ trong lòng. Trước đó, Diệp Huyên và Hoài Yển cơ hồ ngày ngày đều điên loan đảo phường. Ở trong hành cung không ai quấy rầy, hai người không chỉ ở trong phòng làm chuyện khiến cho người ta mặt đỏ tim đập mà còn ở dã ngoại làm vài lần. Đây đương nhiên là Diệp Huyên đề nghị, Hoài Yển không lay chuyển được nàng, bị nàng bám dính trên người kéo mở vạt áo, tay nhỏ bé lại cầm lấy gốc rễ nam nhân, đâu còn có thể cự tuyệt. Như vậy chơi hai ba lần, tuy rằng vừa nói đến lỗ tai sẽ đỏ lên, Hoài Yển cũng không thể không thừa nhận ở trong lòng, lấy trời làm màn, ngã xuống đất truy hoan, quả thật có loại thú vị khác. Nếu như không phải thế, lúc hắn thao Diệp Huyên, tiểu huyệt ẩm ướt kia vừa hút vừa xoắn, so với trước kia còn nhanh hơn, phun nước cũng nhiều hơn vài phần. Về phần hắn, nhất thời không thể nhịn xuống, bị ôm lấy liền làm cái miệng nhỏ nhắn kia vài canh giờ, bắn một lần xong lập tức lại cứng, đến lần thứ hai thời gian đương nhiên càng dài. Đem Diệp Huyên thao đến khóc kêu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, cổ họng cũng không kêu nổi. Chờ trở về cung rồi, Diệp Huyên liền kêu đau trong tiểu huyệt là vì Hoài Yển nhất thời càn rỡ, làm bên trong huyệt bị vỡ. Cho nên hiện thời đương nhiên hắn không chịu cắm côn tê vào, bản thân nhịn cũng khó chịu, nhưng vẫn hòa nhã nói. Quan gia cố nhịn một chút, ta dùng ngón tay ngăn ngứa cho ngài. Không cần, thiếu nữ quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ăn quen đại dương VT nam nhân nóng hổi thô cứng, mấy ngón tay sao có thể làm nàng thoải mái, nàng nghĩ nghĩ, lại lấy môi anh đào hôn Hoài Yển, hôn mút nam nhân một lát, cắn vành tai hắn dịu dàng nói. Chậm muốn đầu lưỡi của Hoài Khanh. Hoài Yển cùng nàng truy hoan nhiều lần, cái dạng gì cũng chơi đùa, sao không biết ý tứ những lời này. Trong lòng hắn kỳ thực cũng rất muốn, cặp lỗ tai kia càng đỏ bừng, vừa nghe những lời này, liền không tự chủ được nhớ lại tư vị hoa dịch từ trong cái miệng nhỏ ẩm nhuyễn kia tràn ra, còn có cảm giác đầu lưỡi bị huyệt thịt xoắn chặt đến mất hồn. Theo lời tách Diệp Huyên hai chân ra, vừa mới chuẩn bị đặt môi mỏng lên, Diệp Huyên bỗng nhiên kẹp lấy đầu hắn. Ngươi nằm xuống đất đi, Hoài Yển tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn nằm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy thiếu nữ đứng lên, trước cởi bỏ hết quần áo trên người, sau đó tách hai chân ra ngồi quỳ lên bụng hắn, cái mông nhỏ rất cong rất tròn đối diện với hắn, đầu nhỏ cúi xuống, đem dương VT thẳng tắp kia ăn vào trong miệng nhỏ. Ô, Diệp Huyên cũng không phải lần đầu tiên khẩu giao cho Hoài Yển, thủ đoạn hút liếm hôn càng thuần thục, một từng chút nuốt thân gậy vào trong miệng, đến khi đỉnh quy đầu chạm vào yết hầu mới dừng lại, hai gò má bởi vì hút mạnh mà lõm xuống, dùng cổ họng nhỏ hẹp nuốt quy đầu, lúc này làm Hoài Yển ưỡn mông hẹp, cơ bắp cả người đều căng thẳng. Mà mông thịt như mật đào kia còn đang nhẹ nhàng vặn vẹo trước mắt hắn, bị gậy TH cọ sát mông nhỏ chỉ mơ hồ lộ ra một chút hồng nhạt, ngược lại dụ hoặc người ta càng khó có thể tự giữ. Hoài Yển vươn tay, đem hai cánh mông thịt tách ra, lập tức có dâm dịch từ huyệt khẩu chảy xuống, hắn đem chỗ nước ẩm dinh đó đặt lên đầu lưỡi thử, ừ, vẫn thơm ngọt như vậy. Sau đó đem bàn tay cầm mông nhỏ thật chặt, đầu chôn ở giữa hai cánh mông thiếu nữ cũng bắt đầu chập chập liếm mút. Hai người nằm trên mặt đất lòa thân, ăn tính khí của nhau, nuốt vào từng cỗ dâm dịch làm tản mạn ra hương vị tình dục nồng liệt, đến khi Hoài Yển ở trong miệng Diệp Huyên bắn ra hai lần, tinh thủy bắn tung tóe đầy trên ngực trên bụng nàng, lại đem cái miệng nhỏ nhắn kia trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ, cục thịt nhỏ bị liếm một toàn bộ sưng đỏ lên không chịu nổi, ngay cả nếp nhăn tinh tế trên cúc huyệt đều bị đùa bỡn, mới kết thúc trận này hoan ái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cách chương.